Ngộ Nam Chi, chương 37, 37, bố cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dực tức giận đến mặt đỏ mang tai, đem Trần Mỹ Nhân nhét vào trên giường. Khương Hiến liền đứng tại ngoài chướng, cách màn nghe bọn hắn giày vò. Không biết có phải hay không bởi vì Triệu Dực chỉ thích phong nhũ phi đồn nữ nhân, còn là bởi vì nàng từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh không đi, hắn nửa ngày cũng không thể nhập ngõ hẻm. Nàng thay hắn gọi tiểu đậu tử, để tiểu đậu tử tiến chợ hướng dược vật. Đêm hôm đó, Triệu Dực liền ở tới 11 giờ. Phương Thị chết tại Nghi Vân Quán, Triệu Dực về sau liền rốt cuộc không đứng lên, nhưng lão thiên gia vẫn là đứng tại hắn phía bên kia. Hắn còn chưa chết, nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Triệu Dực không thể nói chuyện, nàng nghĩ nghĩ, Triệu Giản Vương tiến cung, nói cho Giản Vương. Hoàng thượng cùng Phụng Thánh Phu Nhân làm loạn. Ta cho Phụng Thánh Phu Nhân 3 thước lụa trắng, nhưng nàng không nguyện ý từ hoán, ta không thể làm gì khác hơn là dùng hạc đình hồng, nhưng không biết Hoàng thượng tại sao thành cái dạng này, ta không dám triệu ngự y đến đây hỏi bệnh. Lúc nói lời này, tâm phúc tiểu đậu từ Triệu Dực đại thái giám liền đợi ở bên ngoài. Giản Vương khả năng đã nghe nói gì đó, thậm chí không hỏi tiểu đậu từ một câu, nhìn thoáng qua gấp đến độ đỏ mắt lại a nha nha nói không nên lời một câu hoàn chỉnh với hoàng thượng, thở dài thườn thượt một hơi, nói khẽ với nàng. Hoàng thượng có thể là mã thượng phong, chỉ có thể tĩnh dưỡng. Ngự y viện bên kia, còn xin hoàng hậu nương nương đảm đương nhiều hơn chút. Nàng lúc ấy đỏ cả vành mắt, nói, những này ta cũng không hiểu, lão nhân gia ngài đến vì ta làm chủ đi. Giản Vương bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngự y viện bên kia, ta liền chạy một chuyến. Nàng vội la lên, triều thần bên kia xử lý thế nào? Còn có cấm vệ quân, năm thành binh mã ti. Giản Vương trầm ngâm nói, triều thần bên kia là không thể gạt được, triệu nội các phụ thần vào đi. Cấm vệ quân cùng năm thành binh mã ti chỉ có mời Trấn Quốc công lão nhân gia ông ta ra mặt. Nàng lúc này mới tuyên mình bá phụ tiến cung. Bá phụ vừa sợ vừa tức, nhìn nàng thẳng dậm chân, nói, con sau này xử lý như thế nào? Con còn nhỏ như thế, cũng không biết hoàng trường tử dài không dài được thành người, đến lúc đó nhà ai ôm thế tử đến tự nhận. Nói một phen khiến nàng im lặng khóc lên, nàng đem bá phụ nhà mình kéo đến một bên, đem tiền căn hậu quả đều giảng cho bá phụ nghe. Bá phụ nghe hận không thể đánh nàng một bàn tay, trong miệng nói nàng đây là đại nghịch bất đạo, nàng đây là thí quân, quay người liền tự mình mô phỏng thánh chỉ, để nàng chiếu vào viết cho người đi đường ti. Tuyên Khương Luật cùng Vương Toản vào kinh, từ Khương Luật mặc cho Tây Sơn Đại Doanh đô chỉ huy sứ, tọa trấn Tây Sơn Đại Doanh, Vương Toản mặc cho năm thành binh mã ti đô chỉ huy sứ, tọa trấn kinh thành, mình thì trong cung nghe theo quan chức, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát việc gấp. Nàng thở phào một hơi, nói, ngự y viện chính là nhìn con lớn lên, tựa như trưởng bối của con, hắn hiện tại mặc dù không tại ngự y viện, có thể ngự y viện phần lớn là đệ tử của hắn hoặc là đồng liêu ngày xưa. Chúng ta muốn hay không tìm hắn xem. Còn có Cao Lĩnh, muốn hay không đổi hắn. Con không nên gấp, bá phụ an ủi nàng. Giản Vương không phải một nhân vật đơn giản. Đã triều đình cùng thái y viện hắn ra mặt. Chúng ta cũng đừng có nhúng tay. Nói đến đây, bá phụ tiến lên mấy bước. Tại bên tai nàng thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã làm. Liền phải làm đến cùng, do dự không dứt, phản thụ hại. Bây giờ Khương gia chúng ta cùng Vương gia mấy chục nhân khẩu đều tại trên tay ngươi. Chúng ta sống hay chết, đều ở một ý niệm của con muốn bắt định chủ ý gì? Bá phụ sợ nàng còn đọc cùng Triệu Dực vợ chồng chi tình. Nàng khí run rẩy, một hồi lâu mới nói. Bá phụ, người chẳng lẽ không biết Triệu Dực kia đã nhục nhã con như thế nào sao? Hắn muốn để Khương gia hỗ trợ thì giúp một tay. Vì sao nhất định phải con làm hoàng hậu? Con cũng không phải không gả được. Lúc trước nếu không phải hắn ăn nói khép nép, con lại nghĩ đến Triệu gia nam tử phần lớn là thâm tình. Tào Thái Hậu không cho hắn gặp con. Hắn lén lén từ bên trong Càn Thanh Cung chạy ra ngoài bất quá là vì cùng con nói hai câu. Mặc kệ Tào Thái Hậu nói hắn thế nào, hắn trông thấy đồ tốt gì vẫn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa đến Từ Ninh Cung. Con cùng hắn cũng coi là cùng chung hoạn nạn. Bằng không con thế nào sẽ đáp ứng làm hoàng hậu hắn. Nhưng con đã đáp ứng làm hoàng hậu hắn, tự sẽ lấy hết chức trách hoàng hậu. Hắn tam cung lục viện, đó cũng là tổ tông lập xuống quy củ. Hắn cùng ai pha trộn, con tự nhiên phải có dung người chi lượng, trợn chi nhãn nhắm con mắt liền đi qua. Nhưng hắn ngược lại thì tốt, ôm vụng trộm sinh ra nhi tử bên trên giấy ngọc để cho ta nuôi, độc sủng Tiêu thị không nói, còn đem phong làm phụng thánh phu nhân ngũ mẫu đưa đến trong cung đến dâm loạn, thậm chí để cho con nhìn thấy cũng không thấy chút nào thu liễm, còn làm lấy kia Phương thị nói cái gì ta hoàng hậu chính là niên kỳ quá nhỏ, không hiểu phong tình, chờ thêm mấy năm, sinh hài tử liền tốt. Thời điểm Giản Vương vừa mới đến, người không có trông thấy bộ dáng kia của hắn, hắn đều biết Triệu Dực đã làm một ít sự tình gì, cấm cung trong ngoài còn có ai không biết. Người để cho con phải nhẫn thế nào, huống chi hắn ỷ vào Khương gia chúng ta ngoại trừ Tào Thái Hậu, lại kiêng kỵ Khương gia chúng ta, sợ Khương gia chúng ta mưu phản, để Phương thị đệ đệ làm tuyên cùng tổng binh, con chuẩn bị để Phương thị chất nhi tiếp quản năm thành binh mã ti, đem kinh thành phòng vệ cũng chộp vào trên tay. Coi như con sinh hạ hoàng tử, có thể sống sót hay không, có thể hay không làm thái tử vẫn là hai chuyện. Người có thể chịu, con không thể nhịn. Lúc trước hắn có thể vây quanh Tào Thái Hậu, không phải liền đánh Tào Thái Hậu trở tay không kịp sao? Muốn nói hắn rơi vào hạ tràng như thế, con cũng là học hắn, là hắn nói cho con làm thế nào. Bá phụ thả hắn đầu, tại Đông Noãn các đi vào trong hai cái hiệp, nhỏ giọng nói với nàng. Vậy liền nghĩ biện pháp lại cho ăn một bổ, cho hắn ăn, không muốn ăn nhiều, cẩn thận ngự y cha được ra. Nàng hiểu ý, tâm đến lúc này mới kết thúc. Bá phụ gặp Hí Hư nói, lúc trước con gả cho hoàng thượng ta liền không đồng ý, cảm thấy hắn khăng khăng muốn phong con làm hoàng hậu, là muốn đem Khương gia chúng ta gác ở trên lò lửa nướng. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu làm chủ, chính con lại nguyện ý, ta nghĩ, thiếu niên vợ chồng già đến bạn, con gả con thích. Có lẽ hai người có thể bao dung lẫn nhau lấy đầu bạc đều già, con có thể rơi vào kết cục tốt. Không nghĩ tới hoàng thượng còn không muốn bỏ qua Khương gia, không nguyện ý bỏ qua con. Thế này cũng tốt, hoàng thượng lúc trước muốn tự mình chấp chính, lôi kéo tay của ta khóc cầu. Ta lúc ấy đã cảm thấy chỉ dựa vào Khương gia chúng ta, mưu đồ gì đều không có, chưa hẳn có thể tấm đến ngược lại Tào Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tấm không ngã Tào Thái Hậu, hắn vẫn là hoàng thượng, Khương gia chúng ta lại thành nghịch tặc, quá tùy tiện. Nhưng hắn lại nói hắn mắt thấy sắp kết hôn, Tào Thái Hậu sẽ không để cho hắn cưới co, hắn lúc này nếu không liều một phen, sau này liền không có cơ hội. Bọn hắn nói chuyện, Giản Vương cùng thủ phụ Uông Mấy Đạo tiến đến. Lời này buông liền không nói xong, về sau ngự y viện ngự y đến bắt mạch cho Triệu Dực, nàng muốn lặng lẽ đem bỏ vào trong thuốc Triệu Dực, Triệu Dực thấy được cũng không dám uống thuốc, nàng đành phải để Tiêu Dung Nương phục thị hắn. Tiếp lấy Khương Luật cùng Vương Toàn trước sau hồi cung, Cao Lĩnh giữ yên lặng, Triệu Dực tấn trời, Giản Vương ủng hộ lập nàng làm Thái Hậu, Triệu Tỳ vì Hoàng đế, nàng buông rèm chấp chính. Một sự kiện tiếp lấy một sự kiện, nàng cũng đem mấy câu nói đó quên mất. Hiện tại nhớ tới, Triệu Dực ở đâu là muốn hôn chính. Hắn rõ ràng là bởi vì Phương thị có con, hắn muốn để hài tử Phương thị danh chính ngôn thuận tiến cung, để Triệu Tỳ kia làm hoàng trường tử, thậm chí là làm thái tử, cảm thấy lợi dụng mình tốt, rồi mới giật dây lấy Khương gia cho hắn làm tiên phong, thậm chí là không có cái khác vây cánh tình huống dưới, liền gấp không thể chờ muốn xuất thủ Khương gia. Còn tiếp, cách chương.